Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378, Zephyr Đại tướng vs. Bạo Quân Kuma. Kuma Boy, người sẽ chết rất thảm. Ivankov ném câu nói tiếp theo, nhanh chóng chạy trốn, cũng không quay đầu lại. Kuma an tĩnh nhìn hắn rời đi, lúc này rời đi, đã là không công. Hải quân quân hạm bao vây chung quanh, muốn rời khỏi, đánh bại trước mắt hải quân. Không phải mỗi một người đều là Kuma, đều có thể thuấn di rời đi. Liền coi như bọn họ sẽ thượng thiên, như thường đánh không lại hải quân lục thức cao thủ. Bọn họ có thể đem có ý đồ rời đi người đánh xuống. Trước mặt hải quân, ủa lên, lưu lại một nhóm người tại quân hạm thượng đẳng sau khi đề phòng chung quanh. Trong mắt bọn họ chỉ có một chút, đó chính là người nào đều không thể rời đi. Hải tặc cũng tốt, chăm họ cũng được, đều không thể rời đi. Phàm là phát hiện muốn phản kháng hải tặc, bọn họ sẽ không chút do dự bắt bọn họ. Bọn họ nhưng là trải qua chính thức huấn luyện hải quân, quân lệnh như núi quân đội. Cái này một lần người vừa tới không phải là tam đại tướng chi một, cũng không phải Sengoku Gap, mà là Kuma người quen cũ, một cái tràn đầy nhân vật nam bi kịch người, một cái đem sở hữu đều dâng hiến cho hải quân nam nhân tay đen Zephyr. Hắn có rất nhiều ngoại hiệu, trong đó cực kỳ đáng giá mọi người khen là Zephyr lão sư. Cái này một cái danh xưng, từ hắn làm lão sư một khắc kia trở đi, đã chết treo ở trên đỉnh đầu hắn, có thể nói một câu treo nổ ngày nói. Hải quân bên trong phần lớn tướng lĩnh đều là khắc học sinh. Một điểm này, đã đầy đủ chứng minh hắn có thể. Nghĩ không ra là hắn tới. Vận mệnh rất kỳ quái. Sẽ luôn để cho ngươi đụng phải ngươi không muốn đụng phải người. Cái này nam nhân, đi qua rất thê thảm. Tương lai cũng rất thê thảm. Hắn trải qua nói ra. Người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Không biết cái này một lần, hắn sẽ lấy như thế nào cách thức chiến đấu đây? Mặt đối với, đúng, chính hắn một giết đệ tử của hắn hải tặc. Hắn phải như thế nào đối mặt đây? Tại Kuma suy nghĩ thời điểm, Zephyr lão sư đứng ở Kuma trước mặt. Sắc mặt bình tĩnh, hai tròng mắt ngột ngạt trầm tĩnh. Không cách nào che giấu hắn căm phẫn. Hắn rất tỉnh táo. Tỉnh táo phải nhường người cảm thấy kinh sợ. Hải quân tách ra, chỉnh tề đội ngũ, tùy thời làm tốt trùng kích chuẩn bị. Kuma đảo qua liếc mắt, hải quân rất nhiều, hơn ngàn người đứng ở chỗ này, từng thanh thương đối với mình, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cảnh tượng hoành tráng, đại chiến đấu, Bartholomew Kuma, xem đến lão phu có hay không cảm thấy rất giật mình. Mở miệng trước là Zephyr lão sư. Hắn không kịp chờ đợi phát tiết nội tâm căm phẫn từ trên một lần gặp gỡ. Không cách nào bắt ngươi sau đó. Lão phu nhưng là ngày đêm cũng nghĩ bắt ngươi. Ngươi lại giống như một lão thử một dạng tứ xuyên tán loạn. Hành tung không rõ. Cái này một lần, lão phu nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Ôm tay, lấy ra cánh tay hắn. Lão phu cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy sẽ đối một người ra tay. Không có, một cái cũng không có. Bartholomew Kuma, không thể không nói, ngươi để cho lão phu rất khó chịu. Mỗi một lần đều phải, lão phu nhìn thấy ngươi cũng không nhịn được muốn giết ngươi. Lão phu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có giết qua một cái hải tặc. Ngươi là người thứ nhất để cho hắn có cảm giác mãnh liệt ngươi. Hắn không biết vì sao, đệ tử bị giết chết. Tài nghệ không bằng người. Hắn cho đệ tử báo thù. Dễ hiểu. Vì sao mình muốn giết hắn. Một điểm này. Rất mê võng. Năm đó nhà hắn người chết thời điểm. Hắn cũng không có nghĩ như vậy muốn giết một người. Từ một năm kia sau đó. Lão phu rất lâu không có loại tâm tình này. Ngươi. Hẳn cảm thấy vui mừng. Thật sao? Kuma lắc đầu trở về một câu. Nhìn một cái liền biết đạo tâm không có ở đây đâu. Chỗ này, lão phu sẽ để cho ngươi giật mình. Động thủ, chẳng qua là trong nháy mắt. Bọn họ chiến đấu, đã gợi lên, đụng chạm cùng một chỗ. Bốn quyền tương đối, người nào cũng không có đòi đúng lúc. Kuma lui về phía sau hai bước, biến hóa quyền là bàn tay. Áp lực pháo trong nháy mắt đánh ra đi. Áp lực pháo từ đánh đến nổ mạnh. Chẳng qua chỉ là một giây đồng hồ thời gian. Zephyr lão sư tránh thoát. Haki quan sát sử dụng xâm nhập mỗi một tế bào bên trong. Đến phiên Zephyr lão sư công kích. Rất đơn giản, rất trực tiếp, cũng thô bạo, trực tiếp một quyền, không cho bất kỳ giải thích nào. Phanh, quả đấm chống lại quả đấm. Kuma vững vàng đánh quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Cuối cùng, hai người quả đấm chiếm cứ một nửa không gian. Tốc độ ánh sáng, huyễn ảnh trọng trọng, không cách nào thấy rõ sở rốt cuộc là có bao nhiêu quả đấm. Bọn họ chiến đấu, nổ mạnh một tiếng sau đó. Tách ra, không có đòi đúng lúc hai người. Há mồm thở dốc, chiến đấu kịch liệt, để cho thân thể bọn họ rất kích động. Huyết mạch sôi trào, Kuma thở ra một hơi. Tỉnh táo trong con ngươi xuất hiện một chút kích động. Chính là loại cảm giác này. Nóng nảy trào dâng, chấn động, huyết mạch sôi trào. Hắn rất hưởng thụ cái này loại từng quyền vào thịt cảm giác. Zephyr lão sư lại có không giống nhau cảm thụ. Cùng Kuma chiến đấu, nói như thế nào đây? Người này ra quyền cách thức, phương thức công kích, còn có hắn lực lượng. Không giống bình thường, đương ngươi cho rằng là hắn muốn xuất quyền thời điểm, chuẩn bị đón đỡ. Hắn đột nhiên thay đổi phương hướng công kích, cho ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền. Rất khó chịu, người này, mạnh hơn, một lần, hắn đều trở nên mạnh mẽ. Tốc độ tiến bộ ra ngoài ý hắn liệu. Zephyr lão sư không thể không than thở. Người này bất tử, sau này đại hải, đem sẽ có một chỗ của hắn. Động loạn thế giới, hồi ám thiên không dưới, luôn sẽ có người đứng ra. Tiểu quỷ, lão phu một quyền này, sẽ để cho ngươi ngã xuống. Đấm ra một quyền, bốn phía yên tĩnh, không trung chỉ có bạch sắc không khí đung đưa. Đó là Kuma xuất trường, chống lại hắn quả đấm. Nhu, cùng mới vừa, va chạm sau đó, người nào cũng không có đòi đúng lúc. Kuma cúi đầu cau mày. Cái này một lần phản đạn, lại bị hắn cho tan mất. Giỏi một cái Zephyr. Zephyr đối phó rất để cho Kuma giật mình. Hắn vậy mà có thể tan mất hắn lực lượng. Khó trách là hải quân lão sư. Zephyr đại tướng, danh bất hư truyền. Hừ, tiểu mánh khóe nhỏ, cũng muốn mê muội lão phu. Tiểu quỷ, người đường lão phu mấy năm nay đều là uổng phí sao? Tiến bộ, không chỉ là Kuma chính mình. Những người khác, đều tại tiến bộ. Một trưởng này ngươi có thể tan mất. Không biết dưới một trưởng, ngươi có thể hay không tan mất. Thứ nhị trưởng, tay nâng tay rơi. Công kích đã không có. Phanh, Zephyr lão sư thân thể đột nhiên lui về phía sau. Bước chân lảo đảo mấy bước, mới đứng vững. Hắn ngẩng đầu lên, đồng tử ngưng tụ, hiển nhiên, bị đột nhiên một trưởng cho đánh mộng, không có phản ứng kịp. Một trưởng này, rất nhanh, nhanh đến hắn Haki quan sát không cách nào bắt, trực tiếp ăn một trưởng. Zephyr lão sư không thể nhỏ xem Kuma, người này, có thể uy hiếp được chính mình, người đã lộng thương ta. Tiểu quỷ, lão phu công nhận thực lực ngươi. Hắn bỏ đi áo khoác ngoài. Công việc chuyển động thân thể, biết rõ Zephyr người đều biết, cái này một lần, hắn thật muốn quyết tâm, Zephyr lão sư quyết tâm, còn lại hải quân lộ ra mỉm cười, bọn họ an lòng, Zephyr lão sư một khi quyết tâm, đều sẽ thắng, đến, Zephyr lão sư, muốn bùng nổ, lão sư, bạo quân Kuma, chẳng qua chỉ là một chuyện cười a, vô luận người nào đụng phải nghiêm túc Zephyr lão sư đều ăn. Thiệt thòi, chúng ta xem thật kỹ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.